Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, là một phiếu lớn. Ma quỷ, nhất tôn trọng đồng giá giao dịch, vẫn muốn cùng bất luận cái gì sinh vật có trí khôn ký kết khế ước. Đây là một loại tà ác nhưng tuân thủ khế ước sinh vật. Cho nên rất nhiều mạnh mẽ tồn tại đều hội đánh đổi khá nhiều đi ma quỷ giao dịch. Có thể trói buộc một vị truyền kỳ ma quỷ khế ước. Hiển nhiên giá trị đã không kém chút nào truyền kỳ trang bị. Để truyền kỳ ma quỷ một khi vi phạm khế ước vậy sẽ phải gánh chịu nặng nề đại giới. Nhưng mà, Natasha đạt được hỗn loạn chi tâm quà tặng, đủ để tùy tiện hủy đi loại khế ước này. Hỗn loạn chi tâm. Đây là cùng trật tự chi nhãn đối lập với nhau nhân vật mạnh mẽ. Đại biểu cho cùng khế ước hoàn toàn tương phản hỗn loạn quy tắc. Hai đại tồn tại đều là so sánh trung bình thần lực. Phân biệt đại biểu cho 9 đại trận doanh thuộc tính bên trong thủ tự cùng hỗn loạn. Đại đa số khế ước đều sẽ để cho trật tự chi nhãn trở thành người chứng kiến. Từ đó tại vị này nhân vật mạnh mẽ chứng kiến dưới. Để một chút nguyên bản lòng mang ý đồ xấu hoặc là đối địch tồn tại tiến hành giao dịch. Làm hắn kẻ đối địch, hỗn loạn chi tâm thì là tiêu chuẩn không nhìn khế ước tinh thần. So Thâm Uyên ác ma còn muốn hỗn loạn vô tử, hoàn toàn không có chút nào quy tắc thuần túy lấy tự thân hỉ nộ ái ố làm việc. Ép căn liền không thèm để ý cái gì khuôn sáo. Cho nên, hắn ban cho đem hội phá hủy khế ước. Nhưng muốn có được hắn ban cho tự nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Đồng dạng cần muốn đánh đổi khá nhiều. Không kém chút nào khế ước đại giới. Đây cũng là Natasha cố ý hướng Tô Vân bày ra bản thân nỗ lực. Từ đó để hắn nhớ kỹ nhân tình này. Dưới cái nhìn của nàng, cả hai đều tính là địa ngục lãnh chúa cương thiết công tước dưới trướng. Đối phương tự nhiên không có khả năng tùy tiện vi phạm cái hứa hẹn này. Ngươi, Harrow thân là cao giai ảo thuật sư, tự nhiên liếc mắt xem thấu đối phương sử dụng phương thức gì. Chính vì vậy mới sẽ để cho hắn càng phát ra kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Một cái truyền kỳ ma quỷ, vậy mà sẽ vì chỉ là một cái nhân loại, mà không tiếc sử dụng chân quý như thế bảo vật. Cũng muốn bội ước hiệp trợ đối phương. Chẳng lẽ nói, đây là một cái hất lên da người truyền kỳ ma quỷ. Thậm chí là một vị nào đó địa ngục lãnh chúa hài tử. Cùng thần tử như thế địa vị đặc thù tồn tại. Mấy vị nether dư nghiệt, ta chỉ có thể hơi đưa các ngươi đoạn đường. Natasha cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Sau đó lấy ra một chi xích hồng sắc roi ra. Cây roi này dài 2 mét, giống như là dùng một loại nào đó quái vật gân bện mà thành. Có mạnh mẽ uy áp, xích hồng sắc roi phảng phất lưu chuyển lên hỏa diễm, vừa đăng tràng liền cho người ta hừng hực cảm giác. Sau đó bị nó hung hăng địa quật màu trắng bạc bình chướng bên trên. 3. Roi ra quật thanh thúy thanh âm xuất hiện. Tại roi ra cùng bình chướng tiếp xúc địa phương, bỗng nhiên xuất hiện từng đầu màu đen vết nứt, chính là vết nứt không gian. Cây roi này công kích, vậy mà ẩn chứa cường đại không gian xé rách công kích. 333, roi ra quật âm thanh bên tai không dứt, toàn bộ tuyệt đối thủ hộ phía trên chậm rãi xuất hiện vô số vết nứt, giống như là một khối dễ miểng thủy tinh như thế vỡ ra. Quả nhiên, chỉ có lực lượng pháp tắc mới có thể đối kháng pháp tắc. Muốn đơn thuần bằng vào hỏa cầu thuật oanh sát truyền kỳ. Đoán chừng tối thiểu cũng muốn mấy trăm cấp mới có thể. Tô Vân đứng ở đằng xa yên tĩnh nhìn xem. Natasha trong tay roi hiển nhiên là hàng thật giá thật truyền kỳ trang bị. Có được xé rách không gian đáng sợ năng lực. Bành, tại nàng công kích đến. Toàn bộ tuyệt đối thủ hộ bình chướng rốt cục vỡ vụn. Một đám ảo thuật sư kinh ngạc nhìn xem nàng. Y nguyên ập vào vô tận trong kinh hãi. Sau đó, Natasha duỗi ra tinh tế ngón tay. Chỉ vào bọn hắn, thần bí ba động nở rộ, chi phối nhân loại. Tại nàng cường đại truyền kỳ tăng thêm dưới, những ảo thuật sư này gần như không cách nào chống cự. Từng cái nhao nhao bị điều khiển, ngốc trệ đứng tại chỗ, nhưng Harrow trên thân pháp thuật quang mang lóng lánh, y nguyên cưỡng ép chặn lại lần này công kích. Đáng tiếc vô dụng, Natasha tiếp theo nhớ công kích đã phát ra, pháp lệnh tử vong, cửu hoàn hoặc khống hệ pháp thuật, HP thấp hơn 100 chọn người đem sẽ trực tiếp tử vong. Đồng đẳng với tử vong nhất chỉ, mà tại truyền kỳ tăng thêm dưới, Harrow bản muốn mở miệng nói chút cái gì, lại tại đạo này công kích đến trực tiếp tử vong. Theo lý thuyết, một tên tiếp cận truyền kỳ cao giai pháp sư, HP dù là không đủ, cũng có được rất nhiều miễn dịch tức tử công kích pháp thuật hoặc vật phẩm. Đáng tiếc, tại liên tục mấy đạo công kích đến, hắn hộ thân bảo vật đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn. Bành, Harrow trong đôi mắt sinh mệnh chi hỏa trong nháy mắt dập tắt. Trùng điệp ngã trên mặt đất, bị trực tiếp miếu sát. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, ba viên hừng hực hỏa cầu đột ngột giáng lâm. Tại rất nhiều nhân loại ở giữa bạo tạc, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt quét sạch phương viên mười mấy mét. Đem tất cả nhân loại thôn phệ. Tại hỏa diễm bên trong tan thành mây khói. Nguyên bản những người này liền đã bị Natasha cưỡng ép định trụ. Căn bản là không có cách phản kháng. Cái này từng cái không có chút nào chống cự bị tàn sát. Biến thành Tô Vân giết chóc kinh nghiệm. Rất cường đại công kích. Natasha trong đôi mắt lập tức hiện lên dị sắc. Có chút hồ nghi dò xét hắn. Hiển nhiên, hỏa hầu thuật lực công kích đã vượt xa khỏi nàng đoán trước. Để nàng cũng không khỏi đến bị chấn trụ. Khủng bố như vậy hỏa cầu thuật tổn thương. Đã không kém chút nào truyền kỳ cường giả phóng thích hỏa cầu thuật. Đánh giết level 16 nhân loại ảo thuật sư. Đạt được 800 giết chóc kinh nghiệm. Đánh giết level 15 nhân loại ảo thuật sư. Đạt được 720 giết chóc kinh ngạc. Từng hàng nhắc nhở để Tô Vân trong lòng trong bụng nở hoa. Cũng liền mượn nhờ vị này truyền kỳ dục ma hiệp trợ. Mới có thể để hắn dễ dàng như thế địa thu hoạch kinh nghiệm. Dù sao cái này chút cao giai ảo thuật sư có tiếng khó giết. Cho dù là level 99 hỏa cầu thuật đều rất khó tại chỗ oanh sát. Nếu không phải Natasha xuất hiện. Vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ hắn nhưng không đánh tan được tuyệt đối thủ hộ cái này sắc rùa đen. Ông, đúng lúc này, một đạo màu trắng bạc truyền tống môn. Vậy mà cưỡng ép từ nơi này bị không gian khóa phong tỏa địa phương mở ra. Không nhìn không gian khóa phong tỏa cưỡng ép đến. Một cái quen thuộc bóng dáng từ bên trong đi ra. Vẫn là trường bào màu đen. Kiên cường trên mặt phảng phất quân nhân như thế cứng nhắc. Nhíu mày nhìn xem cháy hừng hực hỏa diễm. Quay đầu nhìn xem Tô Vân hai người. Đạm mạc nói, xem ra ta tới chậm. Người vậy mà liên thủ cái này truyền kỳ ma quỷ đồ sát đồng bào. Ian, người trái với cao nhất nghị hội quy định. Cái gì quy định? Là để cho ta bị người đuổi giết. Mà không thể hoàn thủ quy định. Tô Vân mang theo mỉa mai dáng tươi cười hỏi lại đường. Người tới chính là Keno. Hắn khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ âm thanh lạnh lùng nói. Cao nhất nghị hội quy định, tử vong chi địa có thể tùy ý chiến đấu, nhưng tuyệt không thể liên thủ dị tộc đồ sát đồng bào. Người vi phạm đem hội nhốt vào vĩnh hằng lao ngục. A, thật có lỗi, vị này truyền kỳ dục ma. Nhưng là đối phương triệu hoán đi ra, mong muốn xử lý ta, mà không phải bị ta triệu hoán đi ra. Tô Vân cũng không có khẩn trương, ngược lại nhún vai bất đắc dĩ nói. Ngươi, thật là dạng này, Keno sửng sốt một chút. Xác thực như thế, ta không quá ưa thích bọn gia hỏa này, cho nên liền vận dụng hỗn loạn chi tâm hủy đi khế ước. Tiểu suất ca, có cần phải tới một phát? Natasha đồng dạng cười hi hi nhìn xem hắn nói, xác thực có hỗn loạn chi tâm mùi, với lại có khế ước bị vỡ nát vết tích. Keno chau mày, theo sau đó xoay người rời đi hiện trường. Hiển nhiên, hắn cũng không tính tìm một vị truyền kỳ dục ma sự tình. Hoặc là nói cũng không có cái năng lực kia đánh giết truyền kỳ. Nhưng có thể không nhìn bát hoàn pháp thuật không gian khóa phong tỏa. Hiển nhiên mang ý nghĩa đối phương rất có thể còn có như thế cùng loại với bên trên thứ thần khí. Hình chiếu như thế bảo vật, mà đây cũng là Natasha giống như là thục nữ yên tĩnh đứng ở một bên nguyên nhân căn bản. Tại hắn sau khi đi, Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem Natasha, vận dụng đưa tin thuật. Natasha tiểu thư, vị này chính là cùng cái kia Tasmi như thế vị diện chi tử. Muốn hay không làm nho nhỏ giao dịch, làm một món lớn, vị diện chi tử. Natasha sau khi nghe, hồng ngọc như thế đôi mắt trong nháy mắt lập lòe tỏa sáng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.